Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, ngõ hẹp gặp nhau. Tê Vân Cốc, chủ nhân của Sơn Cốc, cũng chính là Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mộc Diệp Thanh, còn có Cao Vân Đình, đều là không thấy bóng dáng. Dốc núi trên tảng đá, chỉ có Vô Cữu đang nhắm mắt tĩnh tọa. Một nữ tử đi tới, nhẹ giọng nói, Vô tiên sinh, vãn bối vì ngươi mở ra một gian động phủ, cách đó không xa dưới chân núi, thật đúng là nhiều hơn một cái sơn động. Vô Cữu mở hai mắt ra, theo âm thanh nói, không cần. Nữ tử im lặng không nói, thần sắc thấp thỏm. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, tiếp lấy nói, lại để Lạc Vũ cô nương vì ta mở động phủ, thật sự băn khoăn, mà ta đáp ứng Ngô Hạo, Lý Viễn, cũng bất quá ngắn ngủi lưu lại mà thôi. Đã vậy chỗ mát lạnh tự tại, không ngại nhàn ngồi cái 3 năm ngày. Lạc Vũ cắn lấy bờ môi, cẩn thận hỏi, Vô tiên sinh đi hướng phương nào, khi nào quay lại? Vô Cữu cười một tiếng, an ủi nói, yên tâm chính là, ta sẽ không ném xuống ngươi. Hắn ngược lại nhìn lấy yên tĩnh khe núi, lại nói một mình, một cái trúc cơ nữ tu, cùng mấy cái đều mang tâm tư nhân tiên cao thủ đợi cùng một chỗ. Có nhiều bất tiện, Lạc Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lấy can đảm lại hỏi, tiên sinh, vãn bối có thể hay không bái ngài làm thầy? Bái ta làm thầy? Vô Cữu lắc lắc đầu, tự diễu nói, ta nhà mình còn hồ đồ đâu, ngươi bái ta làm gì? Lạc Vũ sắc mặt đỏ lên, cắn môi một cái, quay người đi đến một khối khác tảng đá trước ngồi xuống. Trong mắt của nàng, vị này Vô tiên sinh tâm tư, xác thực khó mà ước đoán. Đã nhưng không muốn thu nàng làm đồ, lại vì sao muốn đưa nàng mang tại người bên đâu? Vô Cứu không có bái sư cha, cũng không có mở cửa thu đồ ý nghĩ. Bất quá, đối mặt chấp nhất tiên đạo tu sĩ, hắn lại trong lòng còn có kính ý. Vậy thích hay làm việc thiện? Hắn đưa tay ném ra ngoài mấy thứ đồ, ra hiệu nói, có lẽ có thể giúp đỡ một hai. Cầm a! Lạc Vũ cuống quýt đưa tay đón, đúng là hai cái ngọc giản, hai thanh phi kiếm, còn có một cái giới tử. Ngọc giản thác ấn lấy một bộ công pháp cùng một môn độn pháp. Giới tử bên trong đựng lấy 200 khối linh thạch, hai thanh phi kiếm đều là phẩm chất bất phàm. Nàng ngừng lại làm mừng rỡ, nói, đa tạ tiên sinh. Vô Cữu lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nghĩ kỹ nghĩ nói, để mấy tên kia tu luyện thiên hổ kiếm trận, phải chăng tính sai đây? Hắn sở dĩ lưu lại, chính là muốn thuyết phục vừa mới kết bạn mấy vị tu sĩ cùng một chỗ đối phó quỷ yêu hai tộc. Mà thảm tao quỷ yêu sát hại tu sĩ mặc dù là số đông đảo, lại lòng người bàng hoàng, riêng phần mình trốn tránh, dùng được quỷ yêu hai tộc càng thêm không chút kiêng kỵ. Nếu như có thể đem từng cái chính nghĩa chi sĩ triệu tập lại mà liên thủ phản kháng, có lẽ có thể ngăn chặn quỷ yêu hai tộc hung hăng ngang ngược tình thế. Bất quá, mấy vị đạo hữu phẩm hạnh hành vi thường ngày, gọi người yên tâm không xuống, đặc biệt là Cao Vân Đình, quá mức háo sắc, tuy nói nam nhân háo sắc cũng là bình thường, hắn lại không có chút nào liêm sỉ. Dâm đồ một cái a, mà hắn giải thích xin lỗi về sau, Ngô Hạo bốn người cũng không tiện đem hắn khu ra. Huống chi tu luyện thiên hổ kiếm trận, năm vị nhân tiên thiếu một thứ cũng không được. Vì rồi đối phó quỷ yêu hai tộc, dưới mắt cũng chỉ có thể bắt hắn góp đủ số. Năm người đã đi núi hoang rừng rậm bên trong tu luyện trận pháp, nếu là tu luyện không quả, như vậy coi như thôi. Mà lại chờ mấy ngày để xem hiệu quả về sau. Lạc Vũ gặp Vô tiên sinh độc ngồi suy nghĩ, không dám quấy nhiễu, quay người trở về động phủ của mình, vẫn âm thầm vui sướng không thôi. Cửa nát nhà tan về sau, nàng chạy trốn tới Tê Vân Cốc, gặp được mấy vị giống nhau tình cảnh nhân tiên, vốn cho rằng có thể có được che chở. Ai ngờ vị kia cao tiền bối lại dòm dò xét sắc đẹp của nàng. Chỗ gọi là lòng người khó lường, họa phúc khó liệu, nàng một giới nữ tu, không chỗ nương tựa, thân bất do kỷ, lại có thể thế nào? Mắt thấy vận rủi khó thoát, lại gặp được Vô Tiên Sinh, một vị địa tiên cao nhân, mặc kệ như thế nào, chí ít đối phương chân thành đối đãi mà thiện ý che chở. Lạc Vũ ngồi trong sơn động trên thạch tháp, nhìn lấy bên trong ngọc giản công pháp, vuốt vuốt phi kiếm, trên mặt lộ ra đã lâu, mà lại nụ cười hân hoan. Thoáng qua ở giữa, năm ngày đã qua, sáng sớm Tê Vân Cốc, sương mỏng bao phủ, dốc núi trên tảng đá, Vô Cữu một tay chống cằm, một tay nắm ngọc giản, hãy còn khoanh chân độc ngồi mà im lặng nhập thần. Làm một sợi ánh dạng đông vẩy xuống khe núi, hắn ung dung mở hai mắt ra, năm đạo bóng người đạp lấy phi kiếm xuyên qua sáng sớm sương mù, từ xa đến gần lần lượt rơi vào trên sườn núi. Cầm đầu đúng là Ngô Hạo, đi theo trái phải thì là Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, Mộc Diệp Thanh, mà Cao Vân Đình thì là lạc hậu mấy bước, vẻ mặt trốn tránh, chột dạ bộ dáng. Các vị, mấy ngày ấy liền tu luyện trận pháp, khó tránh khỏi mệt mỏi, mà lại trở về động phủ, nghỉ ngơi một hai, không, Vô Cữu vung lên vạt áo, nhấc chân rơi xuống đất, đứng dậy, kinh ngạc nói, vẻn vẹn tu luyện 5 ngày trận pháp, các vị liền đã mệt mỏi. Cùng nó nghĩ đến, Ngô Hạo 5 người ra ngoài tu luyện thiên hổ kiếm trận, không tiêu hao nửa tháng, mơ tưởng thu hoạch, mà nếu muốn tu luyện thành thạo, chí ít một tháng khổ công. Thế là hắn lưu tại nơi này, chính là chờ lấy đám người gặp được trên việc tu luyện hoang mang mà cấp cho chỉ điểm. Mà cái này 5 cái gia hỏa, ngược lại là trở về rồi, lại không phải thỉnh giáo, mà gọi là khổ kêu mệt, đều là cái gì người a? Nếu nói Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử bọn người, vì võ dũng đảm đương hạng người, mà đám gia hỏa này, quả thực chính là trộm gian dùng mánh lưới chi đồ. Lại nghe Ngô Hạo cười nói, ha ha, kiếm trận tất nhiên không tầm thường, tu luyện 5 ngày là đủ. Lý Viễn theo lấy nói rằng, Cao huynh đệ cùng Mộc huynh đệ, lĩnh ngộ trận pháp hơi thiếu hỏa hầu, mà tại ta 3 người tương trợ phía dưới, đã không còn đáng ngại. Vạn Tranh Cường đắc ý phụ họa, lẽ ra nên như vậy. Mộc Diệp Thanh ngược lại là có chút áy náy, áy náy nói, tu vi không tốt, cũng là bất đắc dĩ. Cao Vân Đình liên tục gật đầu, lại có chỗ cố kỵ mà không dám lên tiếng. Hắn chịu rồi hai chân về sau, đối với một vị nào đó tiên sinh, có lấy khó mà tiêu trừ sợ hãi. Nói tóm lại, mặc dù vẻn vẹn tu luyện 5 ngày, mà uy lực mạnh mẽ kiếm trận đã bị đám người nắm giữ mà thi triển không sai. Tốt a, Vô Cữu lười nhác nhiều lời, hỏi ngược lại, đã như vậy, các vị có dám cùng yêu tộc hoặc quỷ tộc đánh một trận? Ha ha, có gì không dám, mà quỷ yêu hai tộc cũng không xâm lấn Tê Vân Cốc, người ta cần gì phải tự tìm phiền phức đâu. Ngô huynh chỗ nói cực phải, cùng quỷ yêu khai chiến, không quan hệ đảm lượng, quan tâm sáng suốt. Vô Tiên Sinh, Vô Cữu sắc mặt cứng đờ, cắt ngang nói, Bàn Long Sơn, ở vào phương nào? Mấy tên này, không chỉ láu cá, tìm lên lấy cớ, cũng là như thế chuyện đương nhiên. Cái gì gọi là tự tìm phiền phức? Cái gì gọi là quan tâm sáng suốt? A, cùng quỷ yêu khai chiến, chính là đồ đần, tên điên, một phen khổ tâm, thất bại rồi, đã như vậy, cũng không cần lưu tại Tê Vân Cốc. Ngô Hạo cùng mấy vị huynh đệ đổi rồi cái ánh mắt, xem thường nói, Bàn Long Sơn, chính là dân gian tục xưng, đồ giản phía trên cũng không đánh dấu, nhất thời khó mà nói rõ, Bản nhân ngược lại là biết rõ địa phương, thì phải làm thế nào đây đây? Kia chỗ có yết tộc ẩn hiện, sao dám thân lâm hiểm địa? Vô tiên sinh là muốn giết rồi giả mạo hắn yêu nhân. Theo ý ta, cũng bất quá nói một chút mà thôi. Không cần thiết khí thế dùng chuyện. Vô Cửu lật lấy hai mắt, bất đắc dĩ nói, ta hoặc là cầu cái miệng lưỡi nhanh chóng, hoặc vậy khí thế dùng chuyện, bất quá thỉnh cầu các vị mang cái đường đến bàn Long Sơn về sau, các vị liền có thể rời đi. Ngô Hảo cùng Lý Viễn, Vạn Tranh Cường hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trần trờ, cái này, lần này đi vạn dặm xa, giữa đường hung hiểm, vô tiên sinh, ngươi là có hay không lại châm trước? Châm trước, lại là truyền thụ kiếm trận, lại là xiển rõ ràng chủ quan mà hảo ngôn khuyên bảo. Kết quả không chỉ không chờ rồi 5 ngày, hoàn thành rồi một cái thiếu khuyết tâm trí đồ đần. Vô Cửu nhíu lại lông mày, nhàn nhạt nói, bản tiên sinh thiên hổ kiếm trận, đến từ Ngọc Thần Điện, cũng không phải là bàng môn tả đạo, cũng không phải không đáng tiền pháp môn. Mời các vị cầm ra 5.000 khối ngũ sắc thạch, dùng làm đền bù tổn thất. Nếu không, hừ, mềm yếu không được. Hắn chỉ có thể đùa nghịch lên cường hoành. Quả nhiên, Ngô Hào, Lý Viễn cùng Vạn Tranh Cường đều là sắc mặt biến đổi. Mộc Diệp Thanh thì là có chút bối rối, buông tay nói, chớ nói ngũ sắc thạch, linh thạch vậy không có mấy khối. Cao Vân Đình lại trốn ở một bên, không chịu được từ đáy lòng thầm khen, không hổ là cao nhân tiền bối. Đầu tiên là hướng dẫn từng bước, sau đó một kích bên trong, nếu là đổi thành nữ tử, đoạn không đào thoát đạo lý. Mà Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường ba người mặc dù kinh ngạc, nhưng lại chưa kinh hoàng, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, thăm dò nói, vô tiên sinh, bớt giận, dù cho đem ta huynh đệ giết rồi, vậy không bỏ ra nổi này nhiều ngũ sắc thạch, phải chăng liền như nói tới, vẻn vẹn dẫn đường mà thôi. Vô Cửu sớm đã thất vọng, không kiên nhẫn nói, lập tức khởi hành. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, kêu gọi Mộc Diệp Thanh cùng Cao Vân Đình đồng hành. Vô Cửu nghĩ nghĩ, cũng sẽ Lạc Vũ từ động phủ bên trong gọi đi ra. Lần này rời đi về sau, hắn là không muốn lần nữa trở về Tê Vân Cốc, mà Lạc Vũ biết được muốn đi trước Bàn Không Núi, hoàn toàn không có tao ngộ yêu tộc sợ hãi, ngược lại có chút phấn chấn, dùng được xinh đẹp dung nhan tăng thêm mấy phần tư sắc. Cao Vân Đình nhịn không được trông mà thèm nhìn trộm, nàng lại nhìn không chớp mắt, một mực theo sát vô tiên sinh mà không rời trái phải. Sau một lát, một chuyến 7 người rời đi Tê Vân Cốc, thẳng đến phương hướng Tây Bắc mà đi. Vạn dặm xa, bất quá 2-3 ngày lộ trình, Ngô Hảo cũng là cẩn thận, e sợ cho gặp bất trắc. Hắn mang theo đám người tránh đi rộng lớn vùng quê, đi xuyên tại núi cao rừng rậm ở giữa, mà lại hoàng hôn nghỉ trọ. Sáng sớm lên đường, trên đường đi, cũng là thuận lợi. Giữa đường, Vô Cửu trầm mặc không nói, mà Ngô Hạo cùng 4 vị tu sĩ ngược lại là cười cười nói nói. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã bộ dáng. Ngày thứ tư lúc tờ mờ sáng, đám người rơi vào một cái hẻm núi bên trong. Hẻm núi có tới hơn 2 dặm rộng, trong vòng hơn 10 dặm dài. Một mặt kết nối núi non trùng điệp, một mặt thông hướng khoáng đạt thung lũng. Còn chưa xuyên qua hẻm núi, Ngô Hạo vội vàng ngừng bước. Vô tiên sinh, ngoài 30 dặm tòa kia núi chính là Bàn Long Sơn. Nghe nói trên núi có cái nhỏ tiên môn đã gặp hủy diệt, bây giờ bị yêu nhân chiếm cứ, mong rằng ngươi nghĩ lại, chớ có nhẹ mạo hiểm mà. Nói đã đến nước này, cáo từ. Vượt qua trống trải khe núi nhìn lại, ngoài 30 dặm quả nhiên có ngọn núi, mặc dù chỉ có mấy trăm trượng cao, lại đá lớn vờn quanh, tựa như rồng cuộn, rất có khí tượng. Đúng lúc gặp sắc trời u ám, không thấy mặt trời, sáng sớm sương mù bao phủ, dùng được kia rồng cuộn núi càng nhiều hơn rồi mấy phần thần bí. Mà Ngô Hạo đem Vô Cữu đưa đến nơi đây, một khắc đều không nguyện lưu lại, chắp tay, liền muốn cáo từ rời đi. Ai ngờ liền tại lúc này, hai đạo bóng người từ phương hướng sau lưng, đi ngang qua hẻm núi mà đến, mặc dù lén lén lút lút, lại cái đầu trắng kiện, đạp không mà đi, hiển nhiên không phải bình thường hạng người. Ai nha, yêu nhân, Cao Vân Đình thấy rõ ràng, cực kỳ hoảng sợ, hắn mấy vị huynh đệ, vậy bối rối không thôi, như thế nào như vậy trùng hợp, Vô Tiên Sinh, lần này bị ngươi hại khổ rồi, ngốt rồi, có lẽ sớm đã phát hiện ngươi ta. Vô Cữu đồng dạng có chút ngoài ý muốn, vừa mới đến nơi đây, lại là lúc sáng sớm, liền gặp được hai cái yêu nhân. Hắn ngưng thần nhìn quanh, bình thản ung dung nói, nơi đây do ta ứng đối, các vị rời đi chính là, chính như nói tới, kia hai cái yêu nhân, có lẽ sớm đã tiềm phục tại hẻm núi bên trong, chỉ các ngoại nhân xâm nhập. Liền song song hiện thân mà liên thủ đánh tới, mà Ngô Hạo lại là cầm ra phi kiếm nơi tay. Xì nói, phi, đã nhưng gặp được, lại như thế nào rời đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ngõ hẹp gặp nhau, hắn lời còn chưa dứt, vậy mà đi đầu chạy lấy kia hai cái càng lúc càng yêu nhân vọt tới. Mà khéo đưa đẩy lõi đời Lý Viễn, vạn tranh cường. Cùng với háo sắc Cao Vân Đình, còn có tính tình hiền hòa Mộc Diệp Thanh, lại cũng theo sát phía sau, từng cái sát khí biêu hãn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN